Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, chương 315, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng. Đi qua, cảm giác thế nào? Ngoặc kép, rất kỳ quái, giống như đi hiện trường không phải ta. Ta chỉ là một cái người đứng xem, nhìn xem chính mình làm, ngoặc kép, không kém bao nhiêu đâu. Đây không phải làm, đây là nhân chi thường tình. Cảm ơn ngươi, Lý Tưởng, cảm ơn ta cái gì? Ngươi giúp ta à, ta không có giúp ngươi đem tân nương cướp về. Không phải cái này, ta là chỉ ngươi cổ vũ ta đi tham gia hôn lễ chuyện này. Tâm kết của ta không sai biệt lắm mở ra. Vậy là tốt rồi, qua Tết, để mọi người thấy một cái hoàn toàn mới Tô Duệ đi. Sẽ xuống a, chúc ngươi Tết xuân vui vẻ. Cũng đem lời chúc phúc của ta mang cho người nhà ngươi. Ngươi cũng đồng dạng, chúc cha mẹ ngươi thân thể khỏe mạnh. Lại bắt đầu lại từ đầu đi. Đánh xong mấy chữ này về sau, Lý Tưởng thu hồi điện thoại, thả lại túi quần bên trong. Đến Nghi Châu phía trước, Lý Tưởng cùng Tô Duệ uống một lần rượu, biết được hắn sự tình, đồng thời cổ vũ hắn đi nữ hài hôn lễ hiện trường, hoàn thành cái cuối cùng hứa hẹn. Bây giờ Tô Duệ thật làm được, hy vọng hắn cũng thật cùng nói đồng dạng. Mở ra tâm kết, hắn từ trong phòng đi ra, ngoặt phòng ánh trăng mê người, côn trùng kêu vang điểu hát, một chút không giống như là mùa đông, cùng xuân hạ cái nào đó ngôi sao che kín ngày ban đêm không có gì khác biệt. Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên ngồi ở trong sân ngắm nhìn bầu trời, ngây thơ phân biệt trong bầu trời đêm đó là cái gì chòm sao, cái kia lại là cái gì chòm sao. Mãi đến nhìn thấy Lý Tưởng tới, mới đình chỉ vung thức ăn cho chó. Chung quanh không thấy được Hướng Sơ Ảnh, đoán chừng là chịu không được vung thức ăn cho chó đôi nam nữ này. Vì lẽ đó càng xa càng tốt, Lý Tưởng không muốn làm bóng đèn, nói câu các ngươi tiếp tục, ta chỉ đi ngang qua. Sau đó xuyên qua sân nhỏ, đẩy ra cửa sát, đi lên một cái bóng rừng đường. Đậu Đậu cùng Sư Sư cũng đi ra, hẳn là liền tại chung quanh. Ngươi thấy gọi các nàng trở về, các nàng nên đi ngủ. Sau lưng Hướng Tiểu Viên dặn dò, Lý Tưởng khoát tay áo, biểu thị biết. Hắn thổi gió đêm, thoải mái nhàn nhã đi tại an tĩnh trong sân trường. Bóng đêm bao phủ, không có mang khẩu trang cũng không cần lo lắng bị người một cái nhận ra. Đi không bao xa, quả nhiên nghe được Đậu Đậu nhỏ sữa âm. Cái này tiểu bằng hữu không biết tại ồn ào cái gì. Thanh âm lanh lảnh, lực xuyên thấu 10 phần. Trừ nàng bên ngoài, còn có Sư Sư nhỏ sữa âm cũng truyền tới từ xa xa. Lý Tưởng đi về phía trước, nhìn thấy hai cái tiểu bằng hữu ở bên ngoài bà cùng tiểu di chiếu khán dưới. Chính một người mang theo một cái rổ nhỏ, nhiệt liệt một bên nói chuyện phía một bên lẫn nhau truy đuổi. Trước mặt là Sư Sư cùng Đậu Đậu sao? Lý Tưởng đứng tại dưới đèn đường, phất tay hướng các nàng hô. Kia là Đại Tưởng. Đậu Đậu tay nhỏ chỉ tay, nói với Sư Sư là cáp cáp tương đương, bên trên tương đương. Đậu Đậu cái cổ cùng cái cổ trở lên bất động, bắp chân ngắn lại tần suất siêu nhanh, một ngựa đi đầu, lắc lắc cái mông nhỏ chạy tới. A, chờ ta một chút, tương đương tỉ tỉ tương đương. Sư Sư nhấc nhấc quần nhỏ đuổi theo Đậu Đậu chạy tới. Đừng chạy, xảy ra mồ hôi, các người buổi tối vừa mới tắm rửa. Ai nha, các người nâng trong giỏ sách tại rơi đồ vật, đây là cái gì a? Đậu Đậu cùng Sư Sư dẫn theo cái rổ nhỏ bên trong không đứt rời ra đồ vật đến, lăn dưới ánh đèn đường. A, ta lớn quýt. Đậu Đậu dừng bước lại xem xét, vội vàng ngồi xổm xuống đuổi theo nhấp nhô quả cam nhặt. Trên mặt đất không chỉ có nhấp nhô quả cam, còn có thanh lê đâu. Đậu Đậu vừa nhặt lên một cái quả cam, liền thấy một cái thanh lê lăn đến nàng bên chân tới. thật sự là tự chui đầu vào lưới a tương đương, ta. Ta tương đương đều là ta. Ha ha, sư sư cũng là ta. Wa ha ha tương đương, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu không chỉ có điên cuồng nhặt chính mình quả cam. Hơn nữa đem sư sư rơi ra rổ thanh lê cũng nhặt lên. Cất vào nàng trong giỏ sách, vững vàng che ở trước người, ôm chặt lấy. Đây là không có ý định còn cho muội muội. Ai nha, tương đương sư sư thanh lê chỉ có một cái rồi tương đương, cuối cùng. Sư sư đáng thương nhìn xem chính mình trong giỏ sách còn sót lại một cái thanh lê. Còn lại mất giáo, toàn bộ chạy đậu đậu trong giỏ sách. Duy nhất cái này thanh lê là nàng vừa rồi từ dưới đất nhặt lên. Trên mặt đất mặt khác thì đều bị điên cuồng bảo tẩu Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu nhặt. Cái này tiểu tỷ tỷ không chỉ có nhặt rơi ra rổ thanh lê. Hơn nữa thừa dịp sư sư không có chú ý. Theo sư sư để dưới đất trong giỏ sách cầm đi không có rơi trên đất thanh lê. Bị phát hiện phía sau không chỉ có không trột ra. Ngược lại cười ha ha. Đắc ý trượt. Lý tưởng cùng sư sư nhìn xem chạy tới ngoại bà cùng tiểu di sau lưng đậu đậu im lặng. Sư sư ngẩng đầu nhìn Lý tưởng. Lại cúi đầu nhìn một chút trong giỏ sách cái kia thanh lê. Đem thanh lê bắt đi ra. Nói, cáp cáp ăn, tiểu bằng hữu thái độ thành khẩn. Lý tưởng nhận lấy, hỏi cái này là nơi nào tới. Sư sư nói đây là tiểu di cho các nàng mua. Vừa rồi các nàng đi dạo phố đâu? Trên đường thật nhiều bán hoa quả. Sư sư không ăn sao? Lý tưởng hỏi, nắm sư sư tay nhỏ. Cáp cáp ăn, sư sư nho nhỏ ăn một chút xíu liền rộng lấy. Sư sư hào phóng nói, lập tức vừa khổ giận, bởi vì nàng nguyên bản còn chuẩn bị cho ba ba mụ mụ ngoại công ăn. Nhưng là bây giờ không có, chính nàng cũng còn không có ăn đâu. Sư sư mang theo một cái không rổ về đến nhà, nói cho còn tại trong sân ngắm sao hướng tiểu viên cùng Lý Triều. Nói nàng ngày mai lại đi mua thanh lê cho bọn hắn ăn. Hôm nay không thể đi mua, bởi vì bán quả lê A-di đã tan việc. Ngày mai đi, ngày mai cáp cáp sẽ theo nàng đi. Để bọn hắn trước không nên gấp gáp. Kỳ thật không cần ngày mai đi. Hôm nay liền có thể thực hiện cho ba ba mụ mụ ngoại công ăn thanh lê mộng tưởng. Cũng không cần lại đi trên đường mua. Đây không phải là có sao. Liền cái kia. Cái kia trốn ở trong góc lén lén lút lút tiểu bằng hữu trong tay. Lý tưởng đem Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu bắt được. Tiện thể đem nàng giấu ở trong bụi hoa giỏ trúc cũng xách tới. Chậc chậc chậc, chĩu nặng, tràn đầy quả cam cùng thanh lê. A tương đương làm, đại tượng ngươi làm, ngoại bà cứu mạng A. Đại tượng đoạt luân ra tiểu bảo bối A. Đậu Đậu bất lực phản kháng Lý đại tượng. Chỉ có thể gọi tới ngoại bà hỗ trợ. Nhưng là ngoại hạng bà chạy đến lúc nàng giỏ trúc đã bị cướp sạch một lần, chỉ ít thiếu đi một nửa. Giỏ trúc bị Lý đại tượng nhét vào trong sân. Đậu Đậu đáng thương ngồi xổm trên mặt đất che chở. Anh không ngừng. Đại tượng ngươi là đại phôi đàn. Ta cũng không tiếp tục thích ngươi rồi tương đương. Đậu Đậu tức giận hô to. Ôi ôi ôi tương đương đừng nóng giận sao tương đương, Lý tưởng cho mọi người điểm quả cam cùng thanh lê. Chính mình cũng lột một cái quả cam ăn. Thật ngọt, nhưng có tiểu bằng hữu hiện tại rất khổ. Hưm hưm, Đậu Đậu nổi trận lôi đình. Nhịn một chút, nhịn không được, vung lên nắm tay nhỏ chạy tới đánh Lý tưởng một quyền. Còn muốn đánh quyền thứ hai, Lý tưởng nói chuyện, người giỏ chúc từ bỏ sao. Hoa, wow, ta đi đoạt tới rồi. A, không muốn tương đương muốn tương đương. Đậu Đậu dọa đến nhanh như chớp lại chạy về. Ngồi xổm trên mặt đất che chở giỏ trúc. Hận không thể đem giỏ trúc giấu vào nàng túi quần bên trong. Hướng Sơ Ảnh buồn cười nhìn về phía Lý Tưởng. Nói, Đậu Đậu thật đáng thương. Cao hứng bừng bừng xách một rổ tràn đầy hoa quả trở về. Mệt mỏi toát mồ hôi đều. Kết quả về nhà một lần liền bị ngươi đoạt một nửa. Đậu Đậu nghe xong, càng thêm cảm thấy mình đáng thương. Anh, nàng nâng nhiều như thế hoa quả trở về cũng không dễ dàng a. Hai tay nâng đây này, kém chút mệt mỏi nằm xuống. Bất quá kia là mệt mỏi đồng thời vui vẻ nha. Dù sao đều là nàng đâu. Nhiều như thế hoa quả, ngẫm lại liền đắc ý. Kết quả đây, vừa về đến liền bị Lý Đại Tược đoạt một nửa. Thật sự là chán ghét a. Lý Tưởng nghe Hướng Sơ Ảnh lời nói, cười ha ha, không sai, hắn liền là cố ý. Ha ha, ai bảo Đậu Đậu đoạt Sư Sư Thanh Lê. Hắn lúc ấy không lên tiếng, trước hết để cho Đậu Đậu đem hoa quả đều nâng về nhà lại đoạt. Để nàng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Làm việc khổ cực còn có thể không cho 5 khối tiền. Ha ha, tương đương trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.